Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cơn Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 283. Ta tu luyện một môn công pháp. Môn công pháp này có thể tăng lên chỉnh thể thực lực, còn có năng lực càng đánh càng hăng. Càng chiến đấu, thực lực của ta càng mạnh, tiến vào trạng thái càng đánh càng hăng. Chỉ cần địch nhân không thể nháy mắt hạ gục ta, ta liền vô hạn biến mạnh, cho đến khi vượt qua địch nhân. Ta thề không có lừa ngươi. Nếu lừa ngươi, thiên lôi đánh xuống. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nói, dứt lời, lời thề có hiệu lực, không có thiên lôi đánh xuống. Nói cách khác, những lời vừa rồi Lâm Thành nói đều là sự thật. Đây cũng là át chủ bài của Lâm Thành, nói cho Trần Ảnh Thanh cũng không sao. Nhận được Minh Hà Chi Tinh, tu luyện pháp thiên tượng địa, toàn bộ linh giới sẽ không có bất luận kẻ nào có thể nháy mắt hạ gục hắn. Không thể nháy mắt hạ gục, hắn chính là tồn tại vô địch. Thế gian còn có công pháp như vậy sao? Trần Ảnh Thanh đầy mặt kinh ngạc. Trách không được thực lực của Lâm Thành sẽ càng ngày càng mạnh. Như vậy xem ra Lâm Thành chẳng phải là vô địch rồi sao? Chỉ sợ cho dù là sư phụ hắn cũng không phải đối thủ của Lâm Thành. Dựa theo thực lực của Lâm Thành, sư phụ hắn căn bản không thể nháy mắt hạ gục được Lâm Thành. Mà năng lực càng đánh càng hăng, có thể cho thực lực của hắn nhanh chóng tăng lên. Bên này giảm, bên kia tăng. Hắn thực không dám tưởng tượng, gia hỏa này hoàn toàn chính là một yêu nghiệt. Không, là công pháp của hắn yêu nghiệt. Công pháp nghịch thiên như vậy, hắn rốt cuộc là lấy được từ nơi nào? Siêu thần sư tầng thứ 95 liền lợi hại như thế. Nếu như tới siêu thần sư tầng thứ 99 rồi, chẳng phải là toàn bộ người ở linh giới thêm vào cũng đánh không lại được hắn sao? Vấn đề ngươi muốn biết, ta đều nói cho ngươi. Hiện tại có thể đem Minh Hà Chi Tinh cho ta được chưa? Lâm Thành mỉm cười nhìn Trần Ảnh Thanh. Minh Hà Chi Tinh, hắn nằm mơ đều muốn có được. Về phần vị trí đệ nhất trong bảng xếp hạng cường giả, liền nhường cho Trần Ảnh Thanh là được. Hắn không hiếm lạ, là một cái danh hiệu mà thôi, lại quyết định không được thực lực chân chính. Được. Trần Ảnh Thanh gật đầu, tay phải vung lên, từ trong nhẫn không gian lấy ra một cục đá. Cục đá lớn bằng nắm tay, toàn thân có màu đen, thoạt nhìn thực bình thường, nhưng là có vẻ lực phòng ngự rất mạnh. Cũng không biết bằng vào thực lực của Chu Hình có thể đem những đồ vật này hòa hợp thành nhất thể, làm hắn thay đổi thể chất bản thân hay không. Lâm Thành tay phải vung lên, trực tiếp đem Minh Hà Chi Tinh thu lấy. Du Nhàn, người mang theo hắn đi dạo nơi nơi, ta về phủ Minh Chủ trước. Dứt lời, Lâm Thành lập tức gấp không chờ nổi bay đi phủ Minh Chủ, sau đó đi vào chỗ phòng Chu Hình. Giờ phút này Chu Hình đang ở trong phòng bế quan, có lẽ là cảm ứng được khí tức của Lâm Thành, chậm rãi mở hai mắt, từ trạng thái bế quan tỉnh lại. Phu quân! Chu Hình đứng dậy, nhào về phía Lâm Thành, hai người ôn tồn trong chốc lát. Ngay sau đó, Lâm Thành đem đồ vật mà Chu Hình yêu cầu toàn bộ đem ra, bao gồm cả liên hỏa chi linh. Đương nhiên, lục lạc cũng cùng giao cho Chu Hình, hơn nữa nói cho nàng, cần thiết phải đem lục lạc đặt ở trên người. Nếu không liền hỏa chi linh liền mất đi trói buộc, thập phần nguy hiểm. Nhà như vậy liền đem đồ vật lấy về đầy đủ rồi sao? Đúng vậy, nàng yêu cầu thời gian bao lâu? Còn cần trợ giúp cái gì không? Lâm Thành gật đầu hỏi. Thời gian một ngày vậy là đủ rồi, không cần trợ giúp cái gì. Chàng hãy thay ta ở ngoài cửa canh gác, đừng để bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Chu Hình nhìn Lâm Thành hơi hơi mỉm cười nói. Được. Lâm Thành lập tức đi vào ngoài cửa, đem cửa phòng đóng lại. Lúc này đây, hắn tự mình canh giữ ở ngoài cửa, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy đến nàng. Việc này quan hệ đến hắn có thể tu luyện pháp thiên tượng địa hay không. Pháp thiên tượng địa không phải công pháp mà là thần thông, cho nên yêu cầu thể chất riêng mới có thể tu luyện. Không phải tất cả thần thông mỗi người đều có thể tu luyện. Thần thông càng lợi hại càng yêu cầu thể chất chân quý, mà công pháp mỗi người đều có thể. Thiên phú tốt, lĩnh ngộ mau, thiên phú không tốt, đương nhiên lĩnh ngộ chậm. Giống như chiến võ thần điển, Du Nhàn đạo nhân liền có thể tu luyện. Chỉ là hắn thiên phú không tốt, chậm chạp không thể nhập môn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng của Chu Hình không ngừng truyền đến động tĩnh, có nội lực kích động, càng có pháp lực sôi trào, còn có thanh âm liệt hỏa chi linh xin tha. Nó đã ra đời linh trí, đương nhiên biết kế tiếp nghênh đón nó chính là cái gì. Muốn chạy, đáng tiếc có Lục Lạc ở đó, căn bản chạy không thoát. Trừ bỏ xin tha, vẫn là chỉ có thể xin tha. Lâm Thành ở ngoài cửa, một tấc cũng không rời. Thời gian một ngày thực mau liền qua đi. Sáng sớm hôm sau, nội lực kích động cùng với pháp lực sôi trào trở về vẻ yên tĩnh. Phu quân, thành công rồi. Trong phòng, thanh âm kích động của Chu Hình vang lên. Nghe được lời này, Lâm Thành đẩy cửa mà vào. Nhìn tới, trong tay Chu Hình cầm một viên đan dược, đủ mọi màu sắc, không biết là phẩm chất gì, càng không biết tên. Ăn xong nó, liền có thể thay đổi thể chất, tu luyện pháp thiên tượng địa sao? Có thể ảnh hưởng đến gì khác hay không? Nếu là bởi vì thay đổi thể chất, do đó làm thể chất nguyên bản phải chịu tổn hại, vậy thì mất nhiều hơn được. Thân thể cương thi vẫn là rất lợi hại, hút máu liền có thể không ngừng đột phá. Đây cũng là nguyên nhân hắn có thể nhanh chóng đột phá. Yên tâm đi, sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì. Hiện tại chàng nhanh chóng đem nó ăn vào, sau đó tu luyện pháp thiên tượng địa. Chu Hình thập phần chắc chắn nói. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu, tiếp nhận đan dược, một ngụm nuốt vào. Tức khắc, năng lượng khổng lồ từ trong đan dược nổ tung. Trong cơ thể, vô số tế bào bắt đầu sôi trào, gân mạch bắt đầu vặn vẹo biến hình. Thoáng chốc, một cỗ đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân Lâm Thành, làm hắn không khỏi kêu thảm thiết ra tiếng. Kiên trì, qua một lát liền không có việc gì. Đây là dược tính mạnh mẽ cải thiện thể chất cho chàng. Chu Hình ở một bên trợ uy cho Lâm Thành cố lên. Minh chủ! Đột nhiên, bên ngoài xuất hiện thanh âm của Du Nhàn đạo nhân. Ngay sau đó, liền nhìn thấy Du Nhàn đạo nhân mang theo một đám cường giả siêu thần sư tầng thứ 99 vọt tiến vào. Bọn họ còn tưởng rằng Lâm Thành đang gặp phải nguy hiểm cái gì. Ta không có việc gì. Các người đi ra ngoài trước đi. Lâm Thành cố nén đau đớn, miệng run rẩy nhìn Du Nhàn đạo nhân nói. Ngài thật sự không có việc gì sao? Du Nhàn đạo nhân có chút hoài nghi, không khỏi nhìn Chu Hình. Thật sự không có việc gì. Lâm Thành phất phất tay, rồi sau đó Du Nhàn đạo nhân mang theo người lui ra ngoài. Đau đớn càng thêm kịch liệt, sau khi đạt tới đỉnh điểm bắt đầu giảm xuống. Sắc mặt tái nhợt của Lâm Thành bắt đầu trở nên hồng nhuận, rốt cuộc giảm xuống, cả người đều cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Ước chừng một giờ sau, Lâm Thành xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, từ trên mặt đất đứng lên, hoạt động tứ chi. Thực tốt, không có bất luận cái gì không khỏe. Thực lực, thân thể, hết thảy đều không có phát sinh thay đổi. Ta đi bế quan thử xem, nhìn xem có thể tu luyện pháp thiên tượng địa hay không. Lâm Thành gấp không chờ nổi nhìn Chu Hình nói. Đúng vậy, đi thôi. Chu Hình gần gật đầu. Giây tiếp theo, Lâm Thành bay thẳng đến phòng mình bế quan. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đến, tựa như dịch chuyển tức thời. Ngay sau đó, lấy ra pháp thiên tượng địa, dựa theo phương pháp tu luyện bên trên. Rất kỳ quái, phía trước vẫn luôn vô pháp tu luyện, hiện tại vậy mà có phản ứng. Xương cốt rung động kêu lên răng rắc, cơ bắp bành trướng. Dựa theo như lời bên trong pháp thiên tượng địa, đây là kéo duỗi xương cốt cùng với cơ bắp để tránh hình thể biến lớn, do đó làm xương cốt cùng với cơ bắp của bản thân phải chịu thương tổn. Pháp thiên tượng địa có tổng cộng 10 tầng, mỗi tầng phía sau đều có hình thể lớn hơn tầng thứ nhất. Hình thể càng lớn, lực lượng càng lớn, phòng ngự cũng càng mạnh. Tương phản, tốc độ liền biến chậm. Bất quá dựa theo tốc độ của Lâm Thành cũng biến chậm không được nhiều. Trên thực tế là giống nhau. Tốc độ chậm, diện tích công kích biến rộng. Tỉ như một cái tát trước kia, tốc độ mau nhưng diện tích công kích nhỏ. Một cái tát sau khi biến lớn, tốc độ chậm nhưng diện tích công kích lớn. Nói tóm lại, chẳng ra đột phá tầng thứ nhất của pháp thiên tượng địa, hắn cũng vô địch ở linh giới. Phòng ngự bản thân liền mạnh, đột phá tầng thứ nhất liền càng mạnh. Đứng cho người khác đánh, người khác cũng không thương tổn được hắn. Nửa tháng sau, tại chỗ sâu trong phủ minh chủ tại Tề Thiên Minh, đột nhiên ầm vang một tiếng nổ mạnh, phòng ốc sụp xuống, đại điện nứt toạc, một cỗ khí thế cường đại như rời non lấp biển, che trời lấp đất đánh úp lại. Toàn bộ siêu thần sư trong thành trì đồng thời bị khí thế áp bách ở trên mặt đất, đầy mặt hoảng sợ. Rồi sau đó, bọn họ nhìn thấy một người khổng lồ, phảng phất như cây cột chống trời, sừng sững ở trong thiên địa, cao ngất trong mây, hình thể khổng lồ dị thường, cao ít nhất 500 mét, rộng ít nhất 100 mét, giơ tay nhấc chân làm cho không gian nứt toạc, cơn lốc gào thét, hô hấp thành sấm, lỗ mũi như sơn động, hai mắt tựa như chuông đồng. Thành công rồi! Một tiếng gào giống hưng phấn chấn thiên hám địa. Phanh một tiếng, dư uy cường đại khuếch tán phạm vi ngàn dặm, tất cả cường giả thâm hơn siêu thần sư tầng thứ 90 sôi nổi nổ mạnh, ngay cả tiếng kêu rên đều không kịp phát ra, thương vong vô số, huyết nhục bắn ra bốn phía. Oanh một tiếng, Lâm Thành nhẹ nhàng dậm chân, giống như động đất cấp 12, mặt đất xuất hiện một cái khe rãnh sâu không thấy đáy, bên trong có dung nham cuồn cuộn. Nguyên bản một tòa thành trì trực tiếp bị khe rãnh một phân thành hai, biến thành hai tòa. Khe rãnh còn đang nhanh chóng lan tràn ra khỏi thành, trải qua một tòa núi lớn nguy nga, núi lớn cũng bị một phân thành hai. Thiên địa vì điều này mà biến sắc, sét đánh giữa trời quang, một đạo thiên lôi thực chói mắt lập tức đánh xuống, răng rắc bổ vào trên người Lâm Thành, không đau không ngứa. Tương phản, lôi điện du tẩu ở quanh thân Lâm Thành tựa như ma thần thượng cổ. Trên thực tế, thiên lôi thực chói lòa này lớn bằng một căn nhà, uy lực thập phần cường hãn, chẳng qua hình thể Lâm Thành biến lớn cho nên có vẻ rất nhỏ mà thôi. Đây là lôi kiếp, thường lực vượt qua phạm vi linh giới có khả năng thừa nhận, xúc phạm quy tắc của linh giới, ngay cả trời đều không dung hắn. Lôi kiếp cũng không có biến mất, mà là vẫn luôn bổ về phía Lâm Thành, một đạo tiếp một đạo. Dây dưa không sóng, Lâm Thành khẽ quát, đôi tay thành trảo, trực tiếp đem thiên lôi chộp vào trong tay, hung hăng ném xuống trên mặt đất. Âm một tiếng, thiên lôi có uy năng nghịch thiên, thế nhưng trực tiếp bị ném tan. Ngay sau đó, Lâm Thành một quyền đánh ra, rầm một tiếng, không gian tựa như thủy tinh vỡ nứt, lan tràn đến chỗ mây kiếp, nháy mắt đem mây kiếp cắn nuốt. Nhưng thực mau lại ngưng tụ ra một đóa, hung hăng bổ về phía Lâm Thành. Ở ngoài đại điện phủ minh chủ, thành công, minh chủ vậy mà thành công rồi. Dù nhàn đạo nhân vô cùng chấn động nhìn một bộ cảnh tượng này, thần thông pháp thiên tượng địa, minh chủ đã luyện thành công, quá mạnh, vậy mà ngay cả lôi kiếp trong linh giới đều không làm gì được hắn. Hiện tại chỉ sợ toàn bộ linh giới không có người là đối thủ của Lâm Thành. Liền nói lôi kiếp đang đánh Lâm Thành, dư uy đều làm cho Du Nhàn đạo nhân cảm thấy sợ hãi, càng đừng nói ở vào chỗ trung tâm của lôi kiếp. Mấu chốt nhất, Lâm Thành ở vào trung tâm của lôi kiếp, căn bản không đem lôi kiếp đặt ở trong mắt. Lôi kiếp lợi hại như thế, phất tay liền có thể phá. Minh chủ, còn xin ngài rời đi ra ngoài thành, dư uy của ngài sắp hủy diệt siêu thần sư của cả tòa thành trì này. Du Nhàn đạo nhân phục hồi lại tinh thần, hét lớn một tiếng. Lúc này Lâm Thành mới chú ý tới, bởi vì chính mình đã hại chết rất nhiều người, không có biện pháp, vừa rồi quá kích động, thực lực lại mạnh, những người có thực lực yếu đó căn bản chịu không nổi khí thế của hắn. Truyền mệnh lệnh của ta, Tề Thiên Minh tạm thời do Du Nhàn đạo nhân trưởng quản, trong vòng một tuần tập kết đại quân tiến công khu Minh Hà, đồng thời khai chiến đối với 8 đại khu khác, phàm là người không đầu hàng giết không tha. Lâm Thành khẽ quát một tiếng, rồi sau đó phóng lên cao, trực tiếp biến mất ở trong thành trì. Lâm Thành vừa đi, người sống sót trong thành trì đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Dư uy kia cộng thêm lôi kiếp khủng bố, làm cho bọn họ có một loại cảm giác sắp tử vong. Thật là khủng khiếp, vừa rồi người nọ chính là minh chủ Tề Thiên Minh sao? Phía trước liền nghe nói hắn rất lợi hại, trăm triệu lần không nghĩ tới vậy mà lợi hại đến nước này. Đúng vậy, ngươi thấy hay không, vừa rồi lôi kiếp kia hình như là lôi kiếp cửu thiên trong truyền thuyết. Căn cứ nghe đồn, kiếp nạn này chỉ có cường giả thực lực vượt qua linh giới mới có thể đưa tới. Vô nghĩa, ngươi nói ta có thể thấy được hay không đây? Ta bị lôi kiếp này đè ép liền đến thở đều không được. quá lợi hại, lôi kiếm lợi hại như vậy, Minh chủ Tề Thiên Minh căn bản không đem nó đặt ở trong mắt. Linh giới muốn thay đổi thời tiết rồi, vừa rồi hắn nói muốn tiến công khu Minh Hà, còn cùng 8 đại khu còn lại khai chiến, chỉ sợ về sau linh giới chính là Tề Thiên Minh một nhà độc đại. Trong thành trì, người sống sót sôi nổi khiếp sợ nghị luận nói, một màn vừa rồi kia thật sự đưa bọn họ khiếp sợ khó có thể tin. Có thể khẳng định ở nội tâm bọn họ để lại ấn tượng khắc sâu, vứt đi không được. Về phần những người đã tử vong đó, chỉ có thể chết oan uổng. Ai dám tìm Lâm Thành báo thù đây? Căn bản không có thực lực đó. Muốn trách thì trách bọn họ thực lực quá yếu, bị tai ương ập đến. Bên ngoài đại điện phủ Minh Chủ, thuộc hạ cung tiến Minh Chủ, chúc Minh Chủ có được hàng tỷ tuổi. Một đám cao tầng của Tề Thiên Minh đồng thời khẽ hô lên, đều đứng lên đi, vừa rồi Minh Chủ mệnh lệnh mọi người đều nghe được rồi chứ. Du Nhàn đạo nhân nhìn những cao tầng đó nói, tham kiến Du Nhàn Minh Chủ. Một đám cao tầng đề mặt tôn kính nhìn Du Nhàn đạo nhân. Đối với Du Nhàn đạo nhân trở thành Minh Chủ tạm thời, bọn họ không có bất luận gì nghĩ cái gì, cũng không dám có. Du Nhàn đạo nhân vốn dĩ liền cường đại hơn so với bọn hắn, lại là Lâm Thành khâm điểm, ai dám có dị nghị. Nếu đều nghe được, truyền lệnh đi xuống, tất cả đại quân của Tề Thiên Minh tại khu Huyền Minh một tuần sau hội hợp tại nơi này, tấn công khu Minh Hà, tuyên chiến với 8 đại khu khác. Du Nhàn đạo nhân nhìn mọi người đề mặt nghiêm túc nói, trước kia không có tiến công là thời cơ chưa tới, hiện tại Lâm Thành học xong pháp thiên tượng địa đã là vô địch ở linh giới, chẳng sợ 9 đại khu liên hợp lại cũng không phải đối thủ của Tề Thiên Minh. Hiện tại Tề Thiên Minh có tư cách tuyên chiến với toàn bộ linh giới. Mà sau khi Lâm Thành rời đi, lập tức đi vào một tòa thập vạn đại sơn, lôi kiếp phảng phất giống như nổi điên, vẫn luôn tiến công đối với hắn. Đánh tan lại ngưng tụ, rất có một loại cảm giác không đem Lâm Thành giết chết là không bỏ qua. Không có biện pháp, hắn đành phải đi vào núi lớn không người. Nếu không đi vào nơi đó, những siêu thần sư khác liền sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Răng rắc, oanh, âm vang, thiên lôi quần quần đánh xuống. Lâm Thành thân thể cao lớn, lẳng lặng ngồi xuống trên mặt đất, tùy ý để thiên lôi đánh tới. Đánh đi, dù sao đối với hắn không tạo được bất luận thương tổn cái gì. Tương phản, bởi vì thiên lôi công kích làm thân thể hắn càng thêm cường đại, dùng thiên lôi rèn luyện thân thể vẫn là không tồi. Lâm Thành cảm giác thiên lôi này không phải đang công kích hắn, mà là giúp hắn tu luyện. Nếu từ xa nhìn lại, liền có thể nhìn thấy một màn kinh thế hãi tục này. Thập vạn đại sơn đã trở thành đất khô cằn, không có một ngọn cỏ. Trên không của Tề Thiên Thành, Trần Ảnh Thanh nhìn Lâm Thành đã sớm biến mất, nội tâm khiếp sợ thần lâu không thể bình phục. Một màn vừa rồi kia đem hắn hoàn toàn chấn động. Hắn biết nếu hắn muốn đánh thắng Lâm Thành, căn bản không có bất luận hy vọng cái gì. Cũng không biết Lâm Thành tu luyện là công pháp gì, thế nhưng đem thân thể trở nên lớn như vậy, thậm chí thực lực tiêu thăng, hắn có một loại cảm giác nếu Lâm Thành đối phó hắn chỉ cần một chưởng, không sai, chính là một chưởng. Hiện tại hắn liền một chưởng của Lâm Thành đều ngăn cản không được. Thực lực này quả thực quá nghịch thiên, trái không được sẽ đưa tới lôi kiếp. Ngay cả lôi kiếp lợi hại như vậy đều không làm gì được hắn. Chỉ sợ ngay cả sư phụ hắn cũng không phải là đối thủ của Lâm Thành. Phía trước sư phụ nói chính mình ở linh giới là thiên hạ đệ nhất, căn bản không có bất luận đối thủ nào. Hiện tại đối thủ của hắn rốt cuộc đã xuất hiện. Đi về trước nói cho sư phụ đã. Nghĩ nghĩ, Trần Ảnh Thanh lập tức rời đi. Tốc độ thường mau, trong trước mắt liền biến mất ở tại chỗ. Tin tức trọng yếu như vậy cần thiết phải nói cho sư phụ. Mà linh giới, vô số núi sâu rừng già, hoặc là chỗ sâu trong môn phái thế lực lớn, đông đảo cường giả tuyệt thế sôi nổi nhìn về phía phương hướng chỗ Lâm Thành. Khí tức thực mạnh, chẳng lẽ là tiền bối từ nơi đó lại đây sao? Trong đạo quan ở một tòa núi sâu, một lão già đầy mặt ngưng trọng nỉ non nói, thực mạnh, không nghĩ tới bên trong linh giới còn có nhân vật cường đại như vậy. Chỗ sâu trong một môn phái, một vị lão già cả người che kín bụi đất chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt bùng lên từng trận kim quang. Là ai? Chẳng lẽ người nơi đó thật sự có thể đi vào linh giới sao? Trên đỉnh một ngọn núi, một lão giả đứng lên nhìn phương hướng chỗ Lâm Thành vô cùng khiếp sợ nói. Ngay sau đó, những cường giả tuyệt thế, nam nhân sừng sững đứng ở đỉnh của linh giới, đồng thời hướng về chỗ Lâm Thành bay đến. Bọn họ tốc độ cực nhanh, vừa như ngay lập tức tới. Ba ngày sau, bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn chỗ Lâm Thành, Thành Dương lão nhân, không nghĩ tới người cũng tới. Lão phu liền biết các người cũng tới, xem ra các người đều là tới gặp vị tiền bối này, cũng may lão phu không có tới muộn. Đông đảo cường giả đều đồng loạt tới rồi, đều không ngoại lệ, không có bất luận một người là cường giả trong bảng xếp hạng cường giả, nhưng có thể khẳng định thực lực của bọn họ tuyệt đối lợi hại hơn so với cường giả bên trong bảng xếp hạng cường giả. Khí tức của bọn họ mạnh mẽ, có người tóc trắng xóa, trong mắt lại bộc phát ra kim quang sắc bén, có người tuổi trẻ non nớt, trong mắt lại lộ ra vẻ từng trải không hợp với tuổi này. Những người này tùy tiện kéo một người đi ra ngoài đều đủ để đem linh giới oanh động. Giờ phút này lại toàn bộ đi vào bên cạnh Thập Vạn Đại Sơn, sau khi bọn họ chào hỏi lẫn nhau liền biến mất ở tại chỗ. Giới tiếp theo xuất hiện ở phạm vi bên ngoài lôi kiếp, phóng mắt nhìn lại, lôi kiếp khí thế khổng lồ hoàn toàn đem Lâm Thành bao phủ. Thiên lôi thật lớn, một đạo tiếp một đạo đánh xuống. Lâm Thành ngồi dưới đất, tùy ý để thiên lôi đánh tới, lôi điện du tẩu quanh thân, tựa như ma thần hiện thế, trường hợp làm cho người ta thập phần sợ hãi, chẳng sợ những cường giả đó nhìn thấy cũng nhìn không được mà vạn phần kinh khủng. Ván bối Thành Dương tham kiến tiền bối. Ván bối Liệt Dương tham kiến tiền bối. Ván bối Lưu Phi tham kiến tiền bối. Những cường giả đó sôi nổi đối với Lâm Thành đầy mặt tôn kính, khom lưng nói tham kiến. Lâm Thành chậm rãi mở mắt nhìn những cường giả đó nói: các người không chuyên tâm tu luyện chạy tới nơi này của ta làm gì? Chẳng lẽ liền vì tham kiến ta thôi sao? Không sai, tiền bối thật vất vả đi vào linh giới, ta đương nhiên phải tới tham kiến. Một cường giả mở miệng nói: hả? Người biết ta không phải người ở linh giới sao? Lâm Thành nhăn mày lại, hắn giống như không có lộ ra dấu vết gì, những lão gia hỏa đó làm như thế nào biết chính mình từ bí cảnh lại đây? Tiền bối thực lực ngập trời, đương nhiên không thuộc về người ở trong linh giới. Một cường giả khác tất cung tất kính nói, ngạo khí của bọn họ, phong phạm cường giả của bọn họ, tại một khắc này biến mất vô ảnh vô tung. Ở trước mặt Lâm Thành, bọn họ chính là con kiến mà không phải là cường giả. Lão phu phía trước nhận được tin tức, nghe nói người ở bên trên kia gần đây sẽ xuống dưới, không ngờ thế nhưng là sự thật. Đột nhiên một đạo thanh âm hưng phấn vang lên, phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, lại như ma âm rót vào lỗ tai. Nghe thấy trận thanh âm đó, tất cả cường giả ở đây sắc mặt đều là biến đổi. Ngay sau đó liền nhìn thấy một lão giả cả người phát ra khí tức màu đen, mang theo khí thế ngập trời thổi quét mà đến. Huyết ma lão nhân, người thế nhưng còn chưa có chết. Một vị cường giả đầy mặt sợ hãi kinh hô. Nếu bàn về ai có thực lực đệ nhất trong linh giới, đương nhiên thuộc về huyết ma lão nhân. Ngàn năm trước, huyết ma lão nhân bằng vào thực lực bản thân chém giết 10 tên cường giả đứng đầu linh giới, sau đó lại biến mất không thấy. Bọn họ còn tưởng rằng đã cùng 10 tên cường giả kia đồng quy vô tận, không ngờ thế nhưng không chết, người ta vẫn còn sống rất tốt. Lão phu không chết, làm cho các người thực thất vọng đi. Nếu không phải bởi vì bồi dưỡng đồ đệ của lão phu làm sao sẽ biến mất ngàn năm. Hiện giờ đồ đệ đã có được thực lực tự bảo vệ mình, lão phu cũng nên ra tới tính toán nợ cũ cùng những người các người. Tiền bối, mau ra tay đem hắn giết chết. Người này tàn nhẫn độc ác, không tiếc thủ đoạn, ở linh giới giết người vô tội lung tung. Không sai, khẩn cầu tiền bối đem hắn đánh chết. Những cường giả đó sôi nổi đối với Lâm Thành mở miệng nói. Tuy rằng ở trong mắt bọn họ, cảnh giới của Lâm Thành chỉ có siêu thần sư tầng thứ 95, nhưng bọn họ hoàn toàn không tin Lâm Thành chỉ có cảnh giới tầng thứ 95, khẳng định là ẩn tàng rồi. Nếu không vì sao sẽ có khí tức mạnh mẽ cùng với thân thể khổng lồ như vậy? Về phần pháp thiên tượng địa, bọn họ cũng không biết, dù Nhàn đạo nhân cũng không có nói ra ngoài. Thần thông bực này nói đi ra ngoài liền sẽ dưng lấy họa sát thân cho chính mình. Lão Phu tàn nhẫn độc ác, cũng là các người bức ép giết thê tử của Lão Phu, giết tổng nhân của Lão Phu. Đáng chết nhất là các người. Hôm nay Lão Phu muốn các người bỏ mạng tại đây, bao gồm cả ngươi. Huyết Ma lão nhân nói đến câu cuối cùng, nhìn về phía Lâm Thành. Xin lỗi, chỉ sợ các người đã hiểu lầm. Ta chỉ là minh chủ Tề Thiên Minh, một con kiến siêu thần sư tầng thứ 95 mà thôi, không phải tới từ nơi đó cái gì, cũng không phải từ bên trên xuống dưới. Thù hận giữa các người liền không cần liên lụy đến trên người ta. Ta chỉ muốn an tính bị sét đánh vài cái. Lâm Thành nhìn mọi người nhàn nhạt nói. Hiện tại hắn đã đại khái minh bạch, những người này đem hắn là cường giả đã vượt qua giới hạn. Về phần nơi đó cùng với bên trên là chỉ nơi nào, Lâm Thành cũng không biết, cũng không muốn biết. Người không phải sao? Sao có thể? Nếu không phải, vì sao sẽ có được thực lực cường đại như thế? Huyết Ma lão nhân nhăn mày lại, nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Sư phụ, hắn thật sự không phải. Đúng lúc này, Trần Hành Thanh đột nhiên xuất hiện. Hắn nguyên bản muốn đi tìm sư phụ, nhưng bay không bao lâu, liền ở chỗ này cảm ứng được khí tức của sư phụ hắn, vì thế trực tiếp liền lại đây. Huyết Ma lão nhân đúng là sư phụ của Trần Hành Thanh, tự xưng là tồn tại đệ nhất ở linh giới. Vì sao ngươi lại ở chỗ này? Huyết Ma lão nhân có chút kinh ngạc nhìn Trần Hành Thanh. Phía trước đệ tử tham gia Thiên Kiêu bảng, bởi vì hắn, nguyên bản hắn không có thực lực cường đại như thế, giống như luyện một môn thần thông, thực lực đột nhiên bạo trướng. Hơn nữa, hắn thật sự chỉ có cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 95. Trần Hành Thanh tuy rằng thực không muốn thừa nhận, nhưng Lâm Thành thật sự chỉ là siêu thần sư tầng thứ 95. Thực lực của gia hỏa này hoàn toàn không thể dùng cảnh giới tới cân nhắc, quả thực quá nghịch thiên. Người không phải tới từ nơi đó sao? Sao có thể? Siêu thần sư tầng thứ 95 không có khả năng cường đại như thế. Đám cường giả này sôi nổi kinh ngạc cao giống. Phía trước bọn họ cho rằng Lâm Thành đã ẩn tàng cảnh giới rồi. Xem bộ dáng hiện tại, Lâm Thành cũng không có che giấu cảnh giới. Siêu thần sư tầng thứ 95, thế nhưng cường đại đến loại tình trạng này, quả thực không thể tưởng tượng. Người bại bởi hắn không oan. Nếu không phải như vậy, lần này liền buông tha ngươi. Huyết Ma lão nhân đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Lão giả này thật giống như cho rằng chính mình rất mạnh, trong giọng nói tràn đầy ngạo nghễ. Các người tiếp tục đi, không cần quấy rầy đến ta là được. Lâm Thành phất phất tay. Chiến đấu giữa nhóm người này hắn không muốn xen vào, cùng hắn một chút quan hệ đều không có. Chết đi! Huyết Ma lão nhân không nói hai lời, trực tiếp ra tay đối với một cường giả trong đó. Về phần Trần Ảnh Thanh đã né tránh rất xa. Trận chiến đấu này hắn tạm thời còn không đủ tư cách nhúng tay vào. Tùy tiện một người cường giả đều không phải hắn có thể đối phó. Cường giả đệ nhất trong bảng xếp hạng ở trước mặt bọn họ liền đến tư cách sách giày đều không xứng. Những người này đúng là đại biểu cường giả đứng ở đỉnh trong linh giới. Thực mau, đại chiến hủy thiên diệt địa chạm vào là nổ ngay. Cát bay đá chạy, đại điện nứt toạc, phạm vi vạn dặm nháy mắt sụp đổ xuống. Những người này giơ tay nhấc chân đều có được sức mạnh to lớn vô thượng. Phanh một tiếng, bên phía Lâm Thành không biết là ai, thế nhưng một chưởng đánh về phía hắn, nháy mắt bị gặp phải tai ương. Cũng may phòng ngự cường đại, bằng không một kích này đủ cho hắn trọng thương. Ta nói các người đừng ảnh hưởng đến ta, nghe không hiểu tiếng người đúng không? Muốn đánh đi đến nơi khác mà đánh. Lâm Thành đang ở nơi đó tắm gội lôi kiếp, sắc mặt không vui khẽ quát một tiếng. Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp trong tai mỗi người ở đây. Vậy mà ngươi không phải cường giả từ nơi đó tới, đi tìm chết cho lão phu đi. Một vị cường giả bị đánh trong cơn giận dữ, trùng hợp nghe được thanh âm của Lâm Thành, tức giận nháy mắt nổ mạnh. Vèo một tiếng, bảo kiếm trong tay lập tức hướng về Lâm Thành bắn nhanh mà đến. Không cần! Một cường giả khác khẽ quát một tiếng. Bọn họ nhiều người như vậy đều giết không được Huyết Ma lão nhân, còn trêu chọc Lâm Thành làm gì? Làm vậy không phải tìm thêm phiền phức hay sao? Ngại bọn họ còn chưa đủ nguy hiểm đúng không? Tuy rằng Lâm Thành không phải người ở nơi đó, nhưng thực lực người ta cũng rất mạnh. Siêu thần sư tầng thứ 95 nhìn như cảnh giới rất thấp, nhưng người ta có được thực lực cường đại. Hiện tại trêu chọc Lâm Thành Không phải là Huyết Ma lão nhân cùng với Lâm Thành cùng nhau đối phó bọn họ sao? Đáng chết, người trêu chọc hắn làm gì? Hỗn đản, lão phu bị ngươi hại chết rồi. Một vị cường giả khác gào giống một tiếng, ngay sau đó không nói hai lời, xoay người liền chạy. Tốc độ của hắn cực nhanh, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Nếu còn không chạy, chờ lát nữa liền chạy không thoát. Chẳng sợ Lâm Thành không ra tay, cũng có thể nhìn ra thực lực của Lâm Thành rất mạnh, hơn nữa còn có Huyết Ma lão nhân, chính là hai người bọn họ cũng đánh không lại người ta. Hắn không khỏi hoài nghi, người này là giúp đỡ Huyết Ma lão nhân, cố ý đắc tội Lâm Thành tới đối phó bọn họ. Ngay cả Huyết Ma lão nhân cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn. Người này tuyệt đối bị dọa cho choáng váng, thế nhưng đi đắc tội Lâm Thành. Quả nhiên tay phải của Lâm Thành nhẹ nhàng vung lên, răng rắc, không gian nứt toạc. Phanh một tiếng, lợi kiếm bắn nhanh mà đến, giống như lông chim trôi nổi, dễ như trở bàn tay bị tay phải của Lâm Thành quét ra. Thực tốt, cho các người đi nơi khác đánh nhau không nghe, còn dám động thủ đối với ta. Một khi đã như vậy, đừng trách ta không khách khí. Lâm Thành đầy mặt âm trầm, thân hình thật lớn chậm rãi đứng lên. Răng rắc, oanh, thiên lôi không ngừng đánh xuống, lôi điện du tẩu quanh thân, khí thế cường đại đột nhiên che trời lấp đất, nghiền áp mà đến. Tay phải đối với cường giả công kích hắn nhẹ nhàng đánh một cái, dầm một tiếng, không gian như thủy tinh, những nơi đi đến tầng tầng vỡ nứt, kình phong cường đại nhanh chóng đánh úp lại, thổi cho tên cường giả công kích Lâm Thành kia quần áo rung động kịch liệt. Tên cường giả công kích Lâm Thành này cũng ngây ngốc, lúc này hắn mới nhớ tới chính mình đã đắc tội với người không thể đắc tội, vừa rồi trong cơn giận dữ hoàn toàn không có nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại mới hồi tưởng lại, Lâm Thành thật sự là con kiến siêu thần sư tầng thứ 95, nhưng người ta thực lực cường đại, cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 95, thực lực hoàn toàn đủ để nghiền áp bọn họ. Không! Tên cường giả này không cam lòng gào giống một tiếng, căn bản không có bất luận sức chống cự cái gì, một trường từ trên trời giáng xuống, che lấp bầu trời, nháy mắt chụp chúng, mặt đất chấn động, một cái dấu ấn năm ngón tay thật lớn xuất hiện. Mà tên cường giả kia trực tiếp bị Lâm Thành một cái tát chụp sâu đến 10 vạn dặm trong lòng đất. Phía dưới có dung nham quần quận, nhiệt khí mênh mông, tiếng kêu thảm thiết phảng phất như đến từ cửu u địa ngục xuất hiện. Ngay sau đó thanh âm càng ngày càng yếu. Những cường giả khác biết cường giả đó cùng với thực lực bọn họ tương đồng, không hề có sức chống cự, bị Lâm Thành một cái tát chụp vào lòng đất trực tiếp đã chết. Tu vi cường đại liền bị hủy trong một sớm. Đáng tiếc, Lâm Thành âm thầm nghĩ đến, nguyên bản còn muốn hút máu hắn, không nghĩ tới không cẩn thận dùng ra 5 phần thực lực đem định nhân đánh vào bên trong dung nham, sống sờ sờ bị bỏng chết. Dung nham trong linh giới cũng không phải là dung nham trong bí cảnh hay thế tục có thể so sánh. Dung nham ở nơi này chẳng sợ là Lâm Thành cũng không dám làm lơ, chỉ cần lây dính một chút tuyệt đối sẽ bị nhiệt độ thiêu đốt đến huyết nhục không còn. Nhiệt độ ở đó ít nhất có trên vạn độ. Giờ khắc này chiến trường đột nhiên an tĩnh lại, mọi người vô cùng hoảng sợ nhìn Lâm Thành, ngay cả Huyết Ma lão nhân cũng không ngoại lệ, mồ hôi trên trán đổ đầm đìa. Phía trước biết Lâm Thành lợi hại, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới Lâm Thành vậy mà lợi hại tới nông nỗi như thế. Bọn họ hoàn toàn liền không phải đối thủ của Lâm Thành. Thông qua Lâm Thành có thể hiểu biết được người từ phía trên xuống dưới có bao nhiêu lợi hại. Nghĩ đến đây, Huyết Ma lão nhân không khỏi âm thầm kinh hãi. Vừa rồi chính mình còn khiêu khích Lâm Thành, may mắn Lâm Thành đại nhân không chấp tiểu nhân. Nếu là thật sự đánh tới, Huyết Ma lão nhân cảm thấy chính mình chỉ có 1/10 phần thắng. Gia hỏa này thực lực quá nghịch thiên. Mấu chốt người ta mới là siêu thần sư tầng thứ 95. Nếu như tới siêu thần sư tầng thứ 99 rồi, sẽ có bao nhiêu lợi hại đây? Cho dù là người bên trên xuống dưới cũng sẽ bị Lâm Thành đánh bại đi. Tiền bối, vừa rồi người nọ chết không đáng tiếc, bất quá mặc kệ chuyện của chúng ta, còn hy vọng tiền bối chớ trách chúng ta. Đột nhiên một cường giả xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thập phần sợ hãi nhìn Lâm Thành nói. Bọn họ không muốn cùng với Lâm Thành đối nghịch, lúc trước tên cường giả kia chính là tấm gương của bọn họ. Đúng vậy, chúng ta cùng ngài không oán không thù. Tiền bối, chúng ta liền rời đi chiến đấu, không quấy rầy đến ngài tắm rửa lôi kiếp. Xin lỗi. Trên mặt Lâm Thành đột nhiên lộ ra một tia xin lỗi, rồi sau đó tay phải thanh trảo trực tiếp đối với một cường giả trong đó chộp tới. Tên cường giả này đồng tử co rụt lại, sợ hãi đến mức lông tơ dựng lên, thầm nghĩ không tốt, nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Trong chớp mắt chạy ra vài trăm dặm. Thế nhưng một cỗ hơi thở tử vong ập vào trước mặt, quay đầu nhìn lại, một bàn tay thật lớn bỗng nhiên hướng về phía hắn đánh úp lại. Hắn nhanh chóng vận chuyển pháp lực cùng với nội lực chống cự, phanh một tiếng, đáng tiếc không hề có tác dụng. Phòng ngự tựa như đậu hũ bị Lâm Thành nháy mắt phá vỡ, huyết nhục bay lả tả. Lâm Thành há mồm hút một cái, hấp lực thật lớn truyền đến, huyết nhục của tên cường giả này nhanh chóng bị hắn hít vào trong miệng. Khủng bố, hoảng sợ, khó có thể tin, cường giả đứng ở đỉnh của linh giới ngay lập tức bị chém giết hai gã, người còn dư lại trong lòng run sợ, vong hồn bốc lên. Đáng chết, chạy mau, hắn muốn đem chúng ta toàn bộ giết chết ở chỗ này. Hỗn đản, ngươi làm như vậy, người từ nơi đó tới sẽ không bỏ qua cho ngươi. Những cường giả đó mỗi người gào giống, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Thật sự mạnh hơn bọn họ quá nhiều, liền tính trốn cũng không có nhiều nắm chắc có thể chạy thoát khỏi ma trảo của Lâm Thành. Vất quá không trốn, ai biết có thể đào tẩu hay không. Đông đảo cường giả nháy mắt bắn nhanh về bốn phương tám hướng. Muốn chạy sao? Huyết Ma lão nhân trực tiếp ngăn lại hai gã trong đó. Hiện tại là thời cơ tốt nhất chém giết những cường giả đó. Có Lâm Thành tương trợ, Lâm Thành trợ giúp hắn ngăn lại một người, có thể chém giết nhiều thêm một người. Nguyên bản hắn muốn ngăn lại ba gã, thế nhưng thực lực không được, là một người trong đó đào tẩu. Hai gã cường giả cũng không ít, tùy tiện một người đều là cường giả sừng sững ở đỉnh linh giới, chết một người liền ít đi một người. Vừa rồi cho các người cơ hội rời đi, các người không nghe, hiện tại muốn rời đi đã muộn rồi. Lâm Thành nhíu mày lại, một cỗ sát khí khủng bố từ trong cơ thể dâng lên mà ra, khí thế cường đại điên cuồng lan tràn, thi khí toàn thân tựa như sóng to gió lớn thổi quét về bốn phía. Lập tức thẳng người nhảy lên, bay thẳng đến một cường giả trong đó phóng đến. Tay phải thanh trảo, một trảo nhẹ nhàng, phanh một tiếng, tên cường giả này nháy mắt nổ mạnh. Lâm Thành lại tiếp tục hút một cái, máu tươi bị hắn hít vào trong cơ thể, thực lực càng thêm mạnh mẽ. Khí huyết của những cường giả đó đối với Lâm Thành mà nói chính là đồ vật đại bổ. Máu tươi của bọn họ so với máu tươi của những siêu thần sư tầng thứ 99 bình thường, năng lượng cường đại hơn quá nhiều. Hút một người, Lâm Thành cảm giác chính mình có thể đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 96. Cường giả còn rất nhiều, đem những cường giả đó toàn bộ diệt sát, tuyệt đối có thể đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 98. Về phần siêu thần sư tầng thứ 99, hẳn là không có khả năng. Càng về sau, yêu cầu máu tươi càng nhiều. Giây tiếp theo, Lâm Thành phảng phất hóa thân thành sát thần. Những cường giả đó giống như con kiến, căn bản không dậy nổi bất luận sóng gió cái gì. Bọn họ tốc độ mau, nhưng Lâm Thành thân thể cao lớn, nhẹ nhàng bước một bước liền có thể đuổi theo bọn họ. Một bước không được, vậy thì hai bước, ba bước. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, những cường giả đứng ở đỉnh linh giới đó trực tiếp gặp phải tai họa ngập đầu. Trong lòng mỗi người bọn họ thường hối hận, sớm biết rằng thế này liền không nên tới nơi đây. Ai có thể nghĩ đến tới nơi này sẽ gặp được nguy hiểm đến sinh mệnh. Bọn họ cũng phát hiện thực lực của Lâm Thành càng ngày càng mạnh, vừa kinh hãi đồng thời không màng tất cả đào tẩu. Thực mau, trong số những cường giả tới liền dư lại 5 tên cuối cùng. Hai gã trong đó còn bị Huyết Ma lão nhân bám trụ. Kết cục của hai gã cường giả này có thể nghĩ đến. Về phần Lâm Thành cũng thuận lợi đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 98, thực lực so với phía trước cường đại hơn vài lần. Hắn giờ phút này liền tính không cần dùng ra pháp thiên tượng địa, chém giết những cường giả đó cũng dễ như trở bàn tay. Dù lại ba gã cường giả đào tẩu đầy mặt tuyệt vọng, bọn họ biết chính mình lần này trốn không thoát. Sau một lát, Lâm Thành vậy mà từ siêu thần sư tầng thứ 95 đột phá đến siêu thần sư tầng thứ 98. Tốc độ này thật sự là quá nhanh. Nếu không phải bởi vì tận mắt nhìn thấy, thật sự làm người rất khó tin tưởng. Ầm vang, đột nhiên sấm sét trên đất bằng, không trung xuất hiện một cái xoáy nước thần lớn, bên trong lôi điện lập lòe, uy áp khủng bố từ bên trong phát ra. Khí tức thường mạnh, Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn xoáy nước. Chẳng lẽ đây là người từ nơi đó tới trong miệng bọn họ sao? Nơi đó là nơi nào? Răng rắc, một đạo tia chớp thật lớn từ bên trong xoáy nước bổ ra, đồng thời một cỗ cuồng phong thật lớn đánh úp lại. Xoáy nước không ngừng mở rộng, bao trùm vạn dặm, giống như ngày tận thế. Vèo một cái, một đạo kim quang từ bên trong bắn nhanh ra tới. Giây tiếp theo, kim quang biến mất, một người trung niên xuất hiện ở trên mặt đất. Cả người hắn cùng với Lâm Thành giống nhau, lập lòe lôi điện. Trên đỉnh đầu cũng có một đoàn mây kiếp, không ngừng hướng về phía hắn đánh xuống. Bất đồng chính là, trên thân thể người này có vũ khí phòng ngự, giúp phòng ngự lôi điện công kích. Bởi vậy có thể thấy được, thân thể hắn không cường đại bằng Lâm Thành. Lâm Thành căn bản không có bất luận phòng ngự cái gì, trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng lại lôi kiếp. Thi khí thực mạnh, thế giới các người cũng phải người hạ phàm hay sao? Trung niên trước tiên chú ý tới Lâm Thành, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Người là ai? Lâm Thành nhìn trung niên hỏi. Người này là từ bầu trời xuống dưới, hay đây chính là tiên nhân? Hơn nữa hắn còn nói thế giới cái gì, thực rõ ràng biết thân phận của hắn. Bởi vậy có thể thấy được, hắn không phải là người ở linh giới. Cũng đúng, linh giới sao có thể có được nhân vật cường đại như thế? Ta là ai sao? Đương nhiên là địch nhân của ngươi. Nghiệt xúc thi giới, ai cũng có thể giết chết. Không gặp được liền thôi, nếu gặp được liền đi tìm chết đi. Trung niên căn bản không cho Lâm Thành chút cơ hội nào, đôi tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ, rồi sau đó đánh ra một đạo phù triện, lập tức bắn nhanh về phía Lâm Thành. Định thi phù. Lâm Thành nhìn phù triện đánh úp lại, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Thân là cường giả, gia hỏa này cũng chỉ biết định thi phù thôi sao? Lá bùa dùng được đối với tà vật khác, nhưng đối với hắn không tạo được bất luận tác dụng gì. Tay phải vung lên, trực tiếp đem phù triện đánh rơi. Có điểm thực lực. Trung niên hơi hơi mỉm cười, hắn căn bản liền không nghĩ tới dùng định thi phù định trụ Lâm Thành. Một chiêu này chỉ là thử thực lực của Lâm Thành mà thôi. Cửu Thiên Huyền Lôi Trận, đi! Tay phải của trung niên vung lên, nháy mắt bày trận. Một cái trận pháp cao cấp trực tiếp bốc dựng lên. Đối với lĩnh ngộ về trận pháp, không thua Lâm Thành chút nào. Giờ phút này, cảnh sắc trước mắt của Lâm Thành biến đổi, đặt mình trong thế giới lôi đình. Đỉnh đầu lôi điện quần quận. Lôi điện ở nơi này liền không phải thiên lôi ở linh giới có thể so sánh. Lâm Thành ẩn ẩn cảm giác được khí tức nguy hiểm. Cửu Thiên Huyền Lôi Trận, Lâm Thành cũng biết là trận pháp cao cấp. Trung niên này lai lịch xác thật không đơn giản, vậy mà biết trận pháp cao cấp, hơn nữa có thể nháy mắt bày trận. Cũng không biết hắn tới nơi này là có mục đích gì. Nếu tới còn dám ra tay đối với hắn, vậy không cần đi trở về. Hút máu của gia hỏa này hẳn là có thể đột phá đến cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 99. Có thể cảm giác được khí huyết của trung niên hùng hậu dị thường. Bất quá muốn lợi dụng trận pháp cùng với phù triện đối phó hắn, quả thực là người si nói mộng. Ngay sau đó, Lâm Thành không có do dự chút nào, một quyền ngang nhiên đánh ra. Mục tiêu đúng là chỗ yếu nhất của Cửu Thiên Huyền Lôi Trận. Người khác không biết, nhưng Lâm Thành biết đến rõ ràng. Oanh một tiếng vang lớn, Cửu Thiên Huyền Lôi Trận trực tiếp bị Lâm Thành bạo lực phá vỡ. Cọ cọ, trận tiếp bị phá, trung niên đã chịu ảnh hưởng, cả người liên tiếp lùi về phía sau vài bước, khí tức có chút nhiễu loạn, sắc mặt có chút tái nhợt. Cũng may hắn thân thể cường đại hơn so với siêu thần sư, nếu không đã sớm chịu phản phệ càng thêm nghiêm trọng. Sao có thể? Ngươi vì sao biết trực tiếp phá vỡ Cửu Thiên Huyền Lôi Trận của ta? Trung niên đầy mặt khiếp sợ. Cửu Thiên Huyền Lôi Trận đối với tà vật có tác dụng áp chế cực lớn. Xem cường độ khí thế trên người Lâm Thành phát ra, tuyệt đối không vượt qua phạm vi hắn có thể thu phục. Nói cách khác, hắn có thể đối phó Lâm Thành, nhưng cố tình trận pháp lại bị Lâm Thành bạo lực phá mở ra rồi. Chẳng lẽ gia hỏa này cũng biết trận pháp? Nghiệt xúc thi giới là có một bộ phận biết trận pháp. Chẳng lẽ chính mình mới vừa hạ giới liền gặp được một con nghiệt xúc biết trận pháp sao? Phá vỡ Cửu Thiên Huyền Lôi Trận của ngươi có cái gì kỳ quái? Chúng ta không oán không thù. Nếu ngươi muốn giết ta, vậy đừng trách ta không khách khí. Lâm Thành đạm mạc nhìn trung niên, trong mắt hiện ra một tia sát khí. Tay phải vung lên, kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận xuất hiện, nháy mắt bày trận. Trận pháp cường đại bốc dựng lên, Thế một màn như vậy, trung niên trừng lớn hai mắt. Nghiệt xúc này thế nhưng cũng biết nháy mắt bày trận, hơn nữa bố trí ra tới trận pháp, tựa hồ so với hắn lợi hại hơn rất nhiều. Trận pháp vận chuyển, trung niên ở trong đó liều mạng phá trận. Thật đúng là đừng nói, đại sư trận pháp chính là đại sư trận pháp. Sau khi phải chịu vài đợt tiến công, hắn trực tiếp đem kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận của Lâm Thành phá tan. Dù sao cũng là người từ bên trên xuống dưới, thực lực đương nhiên không thể nghi ngờ. Y theo thực lực của Lâm Thành bố trí trận pháp, người ta có thể phá vỡ cũng chẳng có gì lạ. Trận pháp bị phá, Lâm Thành đã chịu phản phệ, nhưng hiệu quả phản phệ cực kỳ bé nhỏ, có thể xem nhẹ không đáng kể. Rõ cuộc hiện tại thân thể hắn cường đại như thế, cùng với trung niên mà so sánh, hắn không biết cường đại hơn so với trung niên bao nhiêu lần. Thân thể cường thì không phải siêu thần sư có thể so sánh. Người biến thái, nơi mạnh mẽ liền ở chỗ thân thể. Trước kia đã chịu phản phệ, khả năng sẽ làm Lâm Thành trọng thương, nhưng hiện tại sẽ không. Người không phải từ thế giới xuống dưới sao? Thế giới căn bản không có cường thi có thể nháy mắt bày trận. Trung điền đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành. Cho tới bây giờ ta chưa có nói qua là từ thế giới gì đó xuống dưới. Lâm Thành hơi hơi mỉm cười nói. Người rốt cuộc là ai? Ánh mắt trung niên nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Tiền bối, hắn là minh chủ Tề Thiên Minh Lâm Thành, bởi vì tu luyện một môn thần thông cho nên thực lực trở nên đặc biệt cường đại. Một cường giả còn giữ lại đột nhiên mở miệng nói, còn xin tiền bối trù sát hắn. Bọn họ đối với thực lực của trung niên thập phần có tin tưởng. Rốt cuộc trung niên là từ phía trên xuống dưới, hơn nữa cùng Lâm Thành giống nhau, thực lực đều vượt qua cực hạn mà linh giới có khả năng thừa nhận. Ở đây có thể chống lại Lâm Thành, chỉ sợ cũng chỉ có trung niên. Ngươi là cường thi ở thế giới này sao? Sao có thể? Tuyệt đối không có khả năng. Trung niên đầy mặt khiếp sợ, vậy mà có thể tại hạ giới gặp được một đối thủ thực lực có thể tương đương với chính mình. Quả thực không thể tưởng tượng. Nếu như người này phi thăng thi giới, thực lực chẳng phải là càng thêm nghịch thiên hay sao? Hơn nữa, đến lúc đó thế giới nhất định ngóc đầu trở lại. Không được, cần thiết phải giết chết, bằng không chính là một mối hậu họa. Hắn đã hạ quyết định không tiếc hết thảy đại giới chém giết Lâm Thành. Người có quá nhiều vô nghĩa, đi tìm chết đi. Lâm Thành tay phải vung lên, bàn tay thật lớn trực tiếp đánh về phía trung niên. Không gian rách nát, đại địa chấn động, lực lượng cường đại làm hết thảy chung quanh nháy mắt minh diệt. Cường giả linh giới cùng huyết ma lão nhân và Trần Ảnh Thanh sớm đã thoát đi rất xa. Trận chiến đấu này không phải bọn họ có thể xen vào. Đặc biệt là huyết ma lão nhân vẫn luôn tự phụ thực lực của chính mình là đệ nhất của linh giới. Hiện giờ thấy Lâm Thành mới biết được khoảng cách hắn đến đệ nhất còn rất xa. Thực lực của Lâm Thành căn bản không phải là hắn có thể chống lại. Phía trước còn tưởng rằng có thể chiến thắng Lâm Thành, chiến thắng người từ trên xuống dưới, gớm lại quả thực buồn cười. Thực lực chênh lệch quá xa, người ta một cái tát là có thể chụp chết hắn. Thực lực thật là khủng khiếp. Trần Ảnh Thanh đầy mặt hâm mộ. Phía trước thực lực của Lâm Thành cùng hắn kém không lớn, nhưng hiện tại thực lực của Lâm Thành đã vượt qua hắn rất xa. Trong lòng hắn cảm xúc thật lẫn lộn, thập phần hụt hẫng. Trong chiến đấu, trung niên tốc độ thường mau, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo xuất hiện ở đỉnh đầu của Lâm Thành, cầm trong tay kiếm gỗ đào, một kiếm đâm về phía đầu của Lâm Thành. Sau khi biến lớn, tốc độ của Lâm Thành chậm hơn rất nhiều, tốc độ của trung niên lại thường mau. Một kiếm này Lâm Thành thật sự là không có phản ứng lại. Phanh một tiếng, đáng tiếc một tiếng giòn vang, kiếm gỗ đào của trung niên trực tiếp nứt toạc thành hai đoạn, đối với Lâm Thành không có tạo thành bất cứ thương tổn cái gì. Sao có thể? Hắn trừng lớn hai mắt, trợn mắt há hốc mồm. Kiếm gỗ đào vậy mà đối với cường thi này không dùng được. Nếu không phải bởi vì tận mắt nhìn thấy, thật sự rất khó tin tưởng hết thảy những việc này là sự thật. Hắn không tin có tà, nhanh chóng lấy ra một lá bùa dán ở trên trán của Lâm Thành. Không đợi hắn thở phào nhẹ nhõm, lá bùa lập tức từ trên trán của Lâm Thành trôi nổi rơi xuống đất. Lúc này đây, trung niên thật sự là chấn kinh rồi. Kiếm gỗ đào không dùng được liền thôi, vậy mà ngay cả lá bùa cũng không dùng được. Vừa rồi định thi phù, hiện tại là diệt thi phù. còn là lấy cảnh giới cường đại của hắn chế tạo ra tới. Hiện tại có chút hoài nghi Lâm Thành có phải cương thi hay không, nhưng trên người Lâm Thành phát ra thi khí rõ ràng chính là cương thi, không có khả năng là giả. Nếu là sự thật, vậy thì bản lĩnh đối phó cương thi đối với hắn đều không dùng được sao? Cùng lúc đó, Lâm Thành một tay đánh về phía Trung Liên. Trung Liên ở vào trong khiếp sợ, phản ứng thực mau, nhanh chóng né tránh, bất quá vẫn là bị chụp trúng. Phóng một tiếng, lực lượng cường đại đánh úp lại, làm cho Trung Liên trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ra rất xa. Thực mạnh, người rốt cuộc là thứ gì? Trung Liên bay ra ngoài, lấy ra một viên đan dược ăn vào, nguyên bản sắc mặt tái nhợt nhanh chóng khôi phục. Rồi sau đó hắn lại một lần nữa đi vào cách Lâm Thành không xa, để mặt sợ hãi nhìn Lâm Thành. Ta là thứ gì, ngươi không phải biết rồi sao? Lâm Thành nhàn nhạt nói. Ngươi ở linh giới không biết cương thi, nhưng người này biết, biết rõ còn cố hỏi. Dùng phương pháp đối phó cương thi bình thường đối phó hắn, đây không phải là tìm chết hay sao? Nếu có thể đối phó, hắn cũng không đạt được thực lực như hiện giờ. Trừ bỏ dùng công kích vật lý, Lâm Thành không sợ bất luận pháp lực gì công kích. Pháp lực công kích đối với hắn không tạo thành được chút tác dụng nào. Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu, lão phu không chơi cùng ngươi nữa. Trung Niên hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, mang theo vài tên cường giả còn dư lại nhanh chóng thoát đi. Hắn là rất muốn giết chết Lâm Thành, thế nhưng thực lực không được, nếu còn tiếp tục dây dưa ngược lại sẽ bị Lâm Thành giết chết. Lúc này không đi còn đợi đến khi nào? Có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Lâm Thành nhăn mày lại muốn đuổi theo, nhưng căn bản đuổi không kịp. Hủy bỏ pháp thiên tượng địa lại không phải đối thủ của người ta. Nếu hủy bỏ pháp thiên tượng địa, thực lực của hắn chỉ có siêu thần sư tầng thứ 98 mà thôi, tuy rằng cũng rất mạnh, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của tên Trung Niên kia. Mấu chốt nhất, trên đỉnh đầu còn có lôi kiếp, không có pháp thiên tượng địa tăng lên sức mạnh, chống cự lôi kiếp đều phải hao phí sức lực không nhỏ. Tiền bối, chúng ta cũng cáo từ, vừa rồi đa tạ ngài ra tay tương trợ. Huyết Ma lão nhân thập phần sợ hãi nhìn Lâm Thành. Đều đi rồi, bọn họ chẳng lẽ lưu lại cùng Lâm Thành nói chuyện phiếm sao? Cường giả như vậy vẫn là rời xa sẽ tốt, hơi có vô ý liền có khả năng dương lấy họa sát thân. Vừa rồi liên tiếp chém giết đông đảo cường giả, người này không phải hạng người thiện nam tín nữ. Chờ một chút, cũng đã nói lai lịch của người vừa rồi kia, các ngươi nói bên trên là có ý tứ gì? Lâm Thành nhìn Huyết Ma lão nhân hỏi. Kỳ thật trong lòng hắn ẩn ẩn đã có suy đoán tới rồi, chẳng qua không dám khẳng định. Tiền bối ngài không biết sao? Cũng đúng, mới vừa rồi ngài chỉ có cảnh giới siêu thần sư tầng thứ 95, mấy tin tức này chỉ có những cường giả ở đỉnh linh giới như chúng ta mới biết được. Ít nói nhảm đi, Lâm Thành khẽ nhíu mày. Tiền bối, bên trên chỉ chính là tiên giới, vừa rồi người nọ đúng là người tiên giới. Tiên giới ngài biết chứ, những người như chúng ta đều là hướng tới thánh địa, trở thành tiên nhân là mục tiêu mà chúng ta suốt đời theo đuổi, đáng tiếc chúng ta không thể làm được. Huyết Ma lão nhân hơi mang chút tiếng nuối nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.